cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Dù gì nói dối cũng không phải mỗi mình cậu ấy. Hôm nay tôi chịu khổ một chút, coi như hòa nhau. Thế cậu với Chu Dịch giờ trở mặt rồi à? Không phải sợ bị cô lập sao? Thấy tôi tha thứ, ánh mắt Tịch Vọng ánh lên một nụ cười thoáng qua. Không sao cả, tôi quen một mình rồi. Nói được nửa câu, cậu ấy mới sửa lại. Mạnh Duệ, nãy giờ im lặng, bỗng bật cười nói, thế này đi, sau này cậu đi chung với tụi tôi. Ai cô lập cậu, tụi tôi sẽ không cô lập cậu. Rõ ràng cô ấy vẫn hiểu lầm, còn nhiệt tình muốn tác hợp tôi với cậu ấy. Tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu phụ họa, đúng, nhưng cậu phải học hành tử tế đấy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ từ chối. Không ngờ Tịch Vọng hơi nhếch môi, nụ cười trong mắt rõ ràng. Được thôi, dù gì tôi thấy cậu cũng tốt, cậu cũng thấy tôi không tệ. Vừa hay bồi dưỡng tình cảm. Cái gì gọi là cậu cũng tốt? Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Còn Mạnh Duệ thì như vừa ăn được quả dưa lớn, hào hứng tuyên bố, thế là quyết định rồi nhé. Cậu gia nhập đội của chúng tôi, chăm chỉ học hành, mục tiêu duy nhất là giúp Gia Gia tốt nghiệp thành công, tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tuy Tịch Vọng đồng ý rất nhanh, nhưng sau đó cậu ấy vẫn giữ thói quen lẻ loi một mình. Cậu ấy thường xuyên trốn học, có lúc thậm chí chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngày trước kỳ nghỉ ngắn, Mạnh Duệ nói với tôi rằng gia đình cô ấy đã mời gia sư đến để dạy kèm cả hai chúng tôi. Cô ấy dặn tôi nhớ liên lạc với Tịch Vọng. Lần trước, cậu ấy chỉ trao đổi số liên lạc với mình tôi, dù sau đó không nhắn lấy một tin. Thực ra, tôi luôn muốn hỏi cậu ấy, những ngày qua không đến lớp, có phải vì chuyện lần trước không? Có phải Chu Dịch và mấy người kia lại bắt nạt cậu ấy không? Về đến nhà, tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ấy. Điện thoại đổ chuông hơn chục lần. Gì thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, mang chút khàn khàn, như lông vũ lướt qua tim tôi. Nhưng tôi nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Bình thường giọng nói của cậu ấy luôn tràn đầy khí lực, đâu giống như bây giờ. Tôi vội hỏi, cậu đang ở đâu? Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng mang theo ý cười. Buổi tối thế này, cậu muốn ở bên tôi à? Càng không bình thường. Tay tôi cầm điện thoại khẽ run lên. Tịch Vọng, cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Tôi muốn bàn với cậu chuyện học bổ túc. Cậu ấy khẽ chửi một câu. Ai thèm học với cậu? Thật sự nghĩ tôi muốn học hành nghiêm túc với cậu à? Thôi, tôi cúp máy đây. Cách chương.